Quá răng mạch tâm, chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy mèo con tiếp tục ngậm gậy thịt, thậm chí trên mặt còn lộ ra vẻ háo hức. Làm sao anh kiềm chế bản năng của mình được? Thích, sao lại không thích chứ? Hàn Trinh đầu hàng, em đúng là hồ ly tinh mà. Toàn dụ anh không làm người thôi. Có tiểu yêu tinh nào ngang ngược vậy không? Rõ ràng tối qua còn mếu máo nói mình rất sợ khiến anh phải trấn an dỗ dành đến tận nửa đêm. Kết quả hôm nay lại chủ động trêu chọc như chưa có chuyện gì xảy ra. Dụ dỗ anh làm đồ dê xồm không biết xấu hổ. Gậy thịt trong khoang miệng bị mút mạnh. Hàn Trinh rên rỉ một tiếng rồi đưa tay véo nhẹ gáy mèo con. Vợ nhỏ, mèo con ngậm quy đầu ngơ ngác nhìn anh. Ông xã cũng muốn hôn em, ngồi lên mặt anh được không? Trước kia hai người từng chơi kiểu này, mèo con vẫn nhớ rõ cảm giác sảng khoái lúc đó. Thế là ngoan ngoãn đứng dậy dạng chân ngồi lên mặt Hàn Trinh. Dương vật bé nhỏ hồng hào lắc lư trước mắt anh, nhìn hấp dẫn như kẹo, có lẽ là vị đào. Mèo con rên rỉ theo bản năng làm gậy thịt trong miệng trượt ra ngoài. Bật vào cơ bụng Hàn Trinh, cậu ôm dương vật to bự liếm lung tung như trẻ con háu ăn. Còn Hàn Trinh lại nuốt chửng vật nhỏ của mèo con vào chỗ sâu nhất trong khoang miệng. Chóp mũi dí sát tinh hoàn mềm mại hít mạnh, cổ họng thít lại liên tục, mút cậu mụ mẫm đầu óc. Sau mấy lần phun ra nuốt vào nhanh chóng, toàn thân mèo con run rẩy. Hàn Trinh cảm thấy trong miệng nóng bừng. Bé cưng của anh đã nhịn không được bắn tinh. Hàn Trinh tham lam nuốt xuống, nhả dương vật ướt sũng của mèo con ra rồi hôn tới tấp hai bẹn đùi cậu. Vừa hôn vừa dịu dàng nói, mèo nhà chúng ta giỏi quá, bắn hết nước thơm nhất vào miệng ông xã luôn. Một giọt cũng không chảy ra ngoài, không làm bẩn chỗ nào hết. Nghe xong câu này, mèo con vốn còn hơi sợ lập tức yên tâm. Bùn rùn ngồi phịch trên người Hàn Trinh, thở dốc một hồi mới tỉnh táo lại. Hai người xa cách đã lâu, giờ phút này trần trụi ôm nhau, ngửi mùi hương trên da thịt đối phương khiến họ cảm thấy vô cùng an tâm. Dương vật to bự chằng chịt gân xanh trước mắt hết sức quen thuộc với mèo con. Cậu từng liếm đi liếm lại, còn ăn bằng mông rất nhiều lần nữa. Có thể mèo con không hiểu ý nghĩa của tình dục, nhưng cậu rất yêu ánh mắt chan chứa yêu thương của Hàn Trinh khi làm tình với mình. Nghĩ đến đây, mèo con nhịn không được xích lại gần liếm lỗ tiểu. Hàn Trinh rên rỉ một tiếng, gậy thịt cũng nảy lên. Mèo con đưa tay đè quy đầu không nghe lời xuống rồi cười tít mắt. Đồ hư hỏng. Sau đó lại áp mặt vào gậy thịt to cứng nóng hổi rồi bẽn lẽn nói. Mèo thích lắm. Ôi bé cưng, nửa người dưới của Hàn Trinh căng trướng đau nhức, nhăn mặt dỗ dành, sướng xong thì đứng lên đi, trở lại ranh giới cuối cùng cho ông xã nữa chứ. Không cho mèo sao, mèo con nhổm dậy rồi quay đầu thắc mắc. Hàn Trinh có thể cảm nhận được dương vật bé nhỏ mềm mại kề sát ngực mình. Trước mắt là cặp mông trắng nõn căng mẩy, lửa dục cháy hừng hực trong mắt anh. Cho gì cơ? Hàn Trinh lúng túng hỏi. Nước thơm, ông xã bắn vào bụng mèo đi. Mèo con thò tay vào giữa khe mông. Hai ngón tay vạch ra lỗ hậu hồng hào. Tủi thân hỏi Hàn Trinh. Không tốt nhất với mèo nữa sao? Cách chương.